Magician trong thế giới comic. Chương 300, Thiên Phú Dị Bẩm Người Đột Biến, canh tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể rõ ràng thì có cái quỷ. Noe trong lòng phát khổ. Ancient One Pháp Sư đối với mình cũng quá tự tin chưa? Noe chính mình cũng không dám xác thực tin. Giả như hắn không phải xuyên Việt đồng thời sớm biết rất nhiều sự tình, hắn có thể nhìn ra được Thor có cái quỷ vấn đề. Khỏe mạnh làm một người thần búa không cũng rất tốt sao? Có điều việc đã đến nước này Noe cũng không biện pháp gì. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đi một bước xem một bước. Nghĩ biện pháp kích hoạt Thor chân chính thần sấm lực lượng. Để hắn từ một cái thần búa tiến hóa thành một cái chân chính thần sấm. Nói thật khó cũng không khó. Nói đơn giản đương nhiên cũng không đơn giản. Đơn giản nhất biện pháp chính là thẳng thắn đem Thor cây búa đem phá hủy. Rồi cùng Hela như thế. Đồng thời quay về Thor ngừng lại bạo đánh đồng thời. Còn phải không ngừng tấn công bằng tinh thần hắn. Đơn giản tới nói chính là một bên hành hung một bên ghé vào lỗ tai hắn lắm mồm. Đây là một cái đơn giản nhất thô bạo. Cũng là tối hành hữu hiệu phương pháp. Có điều. Noe cảm giác mình thật giống không thể cùng Hela như thế trực tiếp đem Thor cây búa cho nghiền nát. Hela nữ nhân này cụ thể thực lực rất mạnh Noe không rõ ràng. Thế nhưng Noe biết nữ nhân này tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Quên đi, đi một bước xem một bước đi. Thực sự không nghĩ tới chủ ý gì tốt Noe chỉ có thể đem chuyện này bỏ qua một bên. Không có nắm giữ thần sấm lực lượng thần búa. Noe còn không đến mức lo lắng. Noe có thừa biện pháp cố gắng dạy dỗ một trận Thor. Còn chân chính nắm giữ tự thân sức mạnh Thor. Noe cảm thấy khả năng này gặp khá là phiền toái. Coi như mình biến thân thành cự long cũng chưa chắc làm ra quá. Dù sao cũng là suýt chút nữa trực tiếp dây Thanos tồn tại. Noe là một người ma pháp sư có thể không muốn cùng như vậy mãng phu thiếp thân. Nhìn Freyr kết cục liền rõ ràng. Cùng Odin mọi người cáo biệt. Noe ba người ở Ancient One Pháp Sư dẫn dắt đi lại một lần nữa trở lại trái đất. Trở lại Kama. Ta, nói thật sự. Khi bọn họ trở lại trái đất thời điểm bỗng nhiên còn có như vậy một ít không thích ứng. Bởi vì không khí nơi này chất lượng. Ma lực nồng độ cái gì. Thật sự không có cách nào cùng Asgard lẫn nhau so sánh. Có điều Noe bọn họ cũng không phải như vậy lưu ý. Mặc dù nói Asgard xác thực thoải mái. Thế nhưng trái đất mới là bọn họ quê nhà. Hơn nữa lần này Asgard hành trình. Mấy người bọn họ thu hoạch cũng là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ Noe ở ngoài Heaven nữ sĩ cùng Vương Đô có chính mình thu hoạch. Heaven nữ sĩ ngoại trừ kết giao Freyr vị này thần hậu ở ngoài. Cũng thu được vị này thần hậu chỉ điểm. Heaven nữ sĩ hiện tại trình độ ma pháp cũng gần như nhanh đến ngũ giai. Thành tựu một người bình thường từng bước một đi đến nơi này. Có thể nói hoàn toàn vượt quá dự liệu. Hơn nữa Asgard hệ thống pháp thuật bất ngờ có chút thích hợp Heaven nữ sĩ. Loại kia hình chiếu tự ma pháp hải phân nữ sĩ nắm giữ phi thường nhanh. Có thể nói hiện tại Heaven nữ sĩ chỉ cần mình không đáng ngốc. Không đi trêu chọc một ít đáng sợ ma pháp sư. Nắm giữ Kama, Tát phép thuật cùng Asgard phép thuật nàng cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Mà Oang cũng gần như. Mặc dù nói hắn đối với Asgard hệ thống pháp thuật không có hứng thú. Thế nhưng Asgard các chiến sĩ nhưng cho hắn giúp đỡ rất lớn. Oang vẫn luôn là một cái kiểu truyền thống Kama, Tát ma pháp sư. Hắn cùng Noe không giống nhau. Hắn không chỉ am hiểu Kama, Tát phép thuật, hơn nữa còn càng thêm am hiểu gần người năng lực chiến đấu. Mà Asgard các chiến sĩ mỗi một người đều là cận chiến hảo thủ. Bên trong không ít chiến sĩ đều là loại kia thân kinh bách chiến kẻ già đời. Bọn họ hơi hơi chỉ điểm một chút Oang. Oang liền có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại Oang tuy rằng ở trình độ ma pháp trên vẫn là thất giai dáng vẻ. Cùng Noe gần như, thế nhưng cái tên này thật sự liều lên lưỡi lê đến. E sợ Noe bị cái tên này gần người cũng có to lớn phiền phức. Này bên trong còn đem Noe thân thể cho toán đi vào. Nói chung, chính là một lần được mùa tràn đầy lữ hành. Noe cho lần này Asgard hành trình trực tiếp rơi xuống một cái định nghĩa. Tuy rằng lần này lữ hành chỉ có một năm này thế nhưng là mỗi một người đều thu được to lớn tăng lên. Điểm này để Noe cao hứng phi thường. Hơn nữa còn có một cái để Noe cao hứng sự tình. Vậy thì là chắc từ Kama. Tát đi ra, một năm trước Kama, Tát phép thuật thường, chắc cùng Jean Grey đều thu được tiến vào Kama. Tát học tập minh tưởng cơ hội. Một năm này lặng yên rồi biến mất. Làm Noe ở Kama, Tát gặp phải hai người này thời điểm, cũng thật sự bị sợ hết hồn. Nói cách khác, người hiện tại ma lực trình độ đã đạt đến bát giai. Mà Jin cũng là thất giai ma lực trình độ. Noe khóe miệng có chút co giật hỏi. Ma lực trình độ cùng trình độ ma pháp khái niệm không giống nhau. Ma lực trình độ chỉ là ngươi ma pháp sư này trong cơ thể có bao nhiêu ma lực. Mà trình độ ma pháp là căn cứ ngươi ma lực. Người nắm giữ phép thuật tri thức cùng năng lực chiến đấu còn đánh giá. Ở hướng về trên chính là ma đạo sĩ cùng ma đạo sư sát hạch. Đúng. Có điều pháp thuật của ta đánh giá không đạt tới bát giai. Xem ra ta còn khiếm khuyết rất nhiều tri thức. Chắc gật đầu cười. Hoàn toàn không có một chút nào kiêu ngạo. Được rồi. Xem ra ngươi thực sự là một cái trời sinh ma pháp sư. Noe cười khổ một tiếng. Đúng rồi. Lão sư trở về. Ta nghĩ hắn có thể giúp ngươi một lần nữa đứng lên đến. Cảm tạ ngươi. Noe. Chắc không hề trả lời vấn đề này, mà là cùng Jean Grey đồng thời thần sắc nghiêm túc quay về Noe bái một cái. Tạ cảm ơn cái gì liền không cần phải nói. Các ngươi cảm ơn ta số lần quá nhiều rồi. Sau đó chúng ta đều là ác thành viên. Cố gắng đưa cái này tổ công ty đi, đem nó cho kinh doanh lên mới là then chốt. Đương nhiên, chuyện này ta có thể vẫn ghi vào trong lòng. Hơn nữa lần này trở lại ta cùng Jin cũng sẽ bắt tay làm một chuyện. Dù sao một năm đều không có khỏe mạnh quản lý những này. Không có chuyện gì. Từ từ đi. Đúng rồi. Các ngươi rảnh rỗi có thể bất cứ lúc nào đến thánh điện tìm ta. Người biết. Ở ta thánh điện. Bên trong tàng thư nhiều vô cùng. Ta nghĩ này có trợ giúp các ngươi bổ khuyết các ngươi phép thuật tri thức chỗ trống. Cũng thuận tiện tham gia sang năm ma đạo sư sát hạch. Chúng ta biết rồi Noe. Tuy rằng ngươi không muốn nghe. Thế nhưng chúng ta vẫn phải nói. Cảm tạ ngươi. Nhìn theo chắc cùng Jean Grey rời đi. Noe bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên. Chắc cùng Jean Grey thực sự là trời sinh ma pháp sư A. Hai người bọn họ đều là lực lượng tinh thần cường đại đến nổ tung tồn tại. Jean Grey càng là một cái có Phoenix Force tồn tại. Minh tưởng tồn tại. Thực chính là vì tăng lên một cái người tinh thần lực sau đó tới cộng hưởng trong cơ thể mình ma lực. Hai người này lực lượng tinh thần đều là như vậy nổ tung. Cho nên đối với hai người bọn họ tới nói minh tưởng ý nghĩa càng nhiều là đến cộng hưởng tự thân ma lực. Đương nhiên cũng có mơ hồ tăng lên bọn họ lực lượng tinh thần công năng. Chỉ là so sánh với cái kia một điểm tăng lên. Bọn họ ma lực tăng trưởng mới là nhanh nhất. Phải biết, ở Kama, Tát mặc dù sẽ cho ngươi cung cấp minh tưởng học tập phương pháp. Thế nhưng cũng chỉ làm cho ngươi cung cấp một ít khá là đơn giản cùng cơ sở minh tưởng phương pháp. Cao cấp một ít ngoạn ý cũng chưa hề hoàn toàn lấy ra. Càng không cần Ancient One pháp sư nắm giữ loại kia. Có thể dựa vào lực lượng tinh thần hồn ở trên mây minh tưởng phương pháp đây. Thế nhưng hai người này nhưng một mực dựa vào loại này khá là cơ sở minh tưởng phương pháp. Mạnh mẽ đi tới cấp cao ma pháp sư hàng ngũ. Loại này tiềm lực Noe nhìn thấy đều cảm thấy đáng sợ. Chính là không biết Jin cái này Phượng Hoàng. Cùng Dumbledore gia tộc cái kia Phượng Hoàng có liên hệ gì. Hơn nữa, cũng không biết nàng có thể hay không triệt để nắm giữ thân thể mình bên trong con kia Phượng Hoàng. Giả như nàng cũng học tập Dragon Ball phép thuật này. Có phải là muốn đổi tên A, Noe sờ sờ cầm. Đầy đầu suy nghĩ lung tung. Dumbledore cùng Phượng Hoàng quan hệ xác thực không tầm thường. Thật giống như là thần thú thủ hộ như thế. Noe cảm thấy nếu để cho Dumbledore lựa chọn phép thuật sinh vật biến hình. Chỉ sợ hắn gặp không chút do dự lựa chọn biến thành một con Phượng Hoàng chứ. Như vậy lời nói, Jin khả năng biến thành Phượng Hoàng, Dumbledore khả năng biến thành Phượng Hoàng. Như vậy Phượng Hoàng chẳng phải là càng ngày càng không đáng giá. Noe lắc lắc đầu, hắn cảm giác mình vẫn là không cần tiếp tục loạn tưởng tốt hơn. Biến hay không thành Phượng Hoàng cùng Noe không liên quan. Coi như phải biến đổi cũng cần chính mình lại đi nghiên cứu. Dù sao Noe lúc đó có thể nghiên cứu quá chừng, mới đem cự long hình thái cho làm ra đến. Không phải vậy Noe phép thuật này cũng sẽ không lấy tên gọi là Dragon Ball. Bởi vì đồ chơi này tạm thời chỉ có cự long hình thái tư liệu là hoàn chỉnh. Hắn đừng nói đầy đủ không hoàn chỉnh, liền tư liệu đều không có bất kỳ một điểm. Noe cũng không có ý định hỗ trợ đi làm cái này nghiên cứu. Hắn định đem đồ chơi này để cho chắc bọn họ đi nghiên cứu quên đi. Dù sao người đột biến có thiên phú, thích hợp trở thành người của ma pháp sư vẫn là rất nhiều. Không nói những thứ khác, chỉ cần những người nắm giữ tự nhiên năng lực ra hỏa, tỉ như lạnh xương, ngọn lửa loại hình năng lực người, để bọn họ đi học tập tương ứng nguyên tố phép thuật, tuyệt đối so với người bình thường muốn học tập càng nhanh hơn. Đồ chơi này thuần túy chính là thiên phú, căn bản ước ao không được. Thế nhưng đối ứng với nhau, bọn họ khả năng cũng chỉ có thể ở một cái nào đó loại nguyên tố mặt trên biểu hiện đặc biệt thật cũng đặc biệt sở trường. Không thể cùng hắn nguyên tố ma pháp sư như thế ra sao nguyên tố phép thuật cũng có thể học một ít. Điểm này có thể nói là phi thường công bằng. Giả như một mình ngươi hỏa nguyên tố người đột biến, thông qua nguyên tố phép thuật học tập tiến tới hoàn mỹ nắm giữ thủy nguyên tố phép thuật. Đây mới là vô nghĩa đây. Người bản thân liền là ngọn lửa. Đi vào trong thêm cục đá. Như vậy kết quả tự nhiên chính là khối băng thiêu dung biến thành nước. Thậm chí còn có thể tưới tắt ngọn lửa. Có thể nói kết quả của làm như vậy, Noe hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đến để là thật thảm đau. Tự thân ma lực bị tan rã còn chỉ là việc nhỏ mà thôi. Coi như là tại chỗ nổ chết thực cũng không tính được cái gì bất ngờ chính là. Có thể nói bất tử đã là ông trời ban ân. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Nhiều hơn chút sở trường nguyên tố phép thuật là tựa hồ cũng rất tốt. Còn bồi dưỡng, chính ta là có thể đến. Hoặc là có thể cùng York Hiệp hội phép thuật đám kia ma pháp sư tâm sự. Ta nhớ rằng bọn họ tựa hồ vẫn muốn cùng ta tiếp xúc đây. Noe có thể không có quên York Hiệp hội phép thuật ma pháp sư. Cũng không có quên William, mo người này. Noe cảm thấy, lần này chính mình sau khi trở về tựa hồ cũng có thể cố gắng cùng bọn họ tiếp xúc một chút. Dù sao mình chạy đến London Thánh Điện lâu như vậy, thật giống thật không có cùng bản địa phép thuật tổ chức từng có cái gì liên hệ. Nói đến, còn thừa bọn họ tình đây. Mặc dù nói là công bằng giao dịch, thế nhưng ta tựa hồ kiếm lời càng nhiều, cách chương.